Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1644, chương 1645, vạn kính thù ngự. 16. Con dâu. Cái gì khắc tinh à? Kỳ Ngự tội nghiệp nhìn lấy nhà mình con dâu. Minh Thù chỉ hắn. Người đừng tới đây. Kỳ Ngự đứng tại chỗ. Vô cùng nghĩ tới đi. Lại sợ thương tổn đến bộ dạng Minh Thù. Ủy khuất hai chữ đều viết ở trên trán. CMN cái này mẹ nó do ai viết kịch bản. Cố ý cùng lão tử gây khó dễ đây. Tỉnh táo. Ổn định. Lão tử có thể thắng. Tiểu khó khăn không làm khó được lão tử. A, tức chết lão tử. Minh Thù ngồi xếp bằng ở trên nhuyễn tháp. Nhìn mình trên người vết đỏ. Nàng đã sớm nên nghĩ tới. Vạn kính chi chủ. Con dâu. Người vẫn chưa trả lời ta ư. Để cho ta đi qua a. Để cho ta đi qua. Ta cảm thấy. Minh Thù cân nhắc một chút câu nói. Chúng ta vẫn là chia tay đi. Kỳ Ngự. Kỳ Ngự dừng sắp tới 3 giây. Con dâu ngươi mới vừa nói cái gì? Ta tốt như không nghe rõ ràng. Chúng ta vẫn là chia tay đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phân đại gia ngươi a. Ngươi một cái cặn bã nữ. Lớn móng heo. Ai nói muốn chia tay? Người nào nói? Bọn họ đã thành hôn được không? Không có khả năng, người đừng có nằm mộng. Kỳ Ngự lạnh rên một tiếng. Trừ phi ta chết, Kỳ Ngự đen trầm con ngươi nhìn chằm chằm nàng. Ta chết, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Minh Thù vẫy tay để hắn tới. Mới vừa rồi phi thường nghĩ tới đi Kỳ Ngự. Lúc này do dự, nàng sẽ không muốn giết người diệt khẩu chứ. Kỳ Ngự lề mề một hồi lâu, rời đến trước mặt Minh Thù. Cảnh giác nhìn lấy nàng. Trên mặt viết đánh chết cũng không phân tay mấy chữ. Minh Thù ngửa đầu nhìn lấy hắn. Chậm rãi nói. Vạn kính chi chủ không được nhúng tay vạn kính giới tục sự. Kỳ Ngự lẩm bẩm. Đó không phải là cái vật biểu tượng sao? Minh Thù liếc nhìn hắn một cái. Kỳ Ngự lập tức che miệng. Lắc đầu. Ta không nói. Vạn kính chi chủ mặc dù không được nhúng tay vạn kính giới tục sự. Nhưng địa vị cao quý. Được người tôn kính, vạn kính chi chủ sức mạnh to lớn, không người có thể địch. Nếu như có cái gì thường người không cách nào giải quyết chuyện, liền cần vạn kính chi chủ đi giải quyết. Đây chính là vạn kính chi chủ ý nghĩa tồn tại. Kỳ Ngự, nơi nào cần thì tới nơi đó. Khổ như vậy ép sao? Hắn không muốn làm cái gì vạn kính chi chủ. Hắn muốn con dâu. Minh Thù tiếp tục nói. Ngươi bây giờ đi ra ngoài. Bạch Khuynh ở bên ngoài hậu ngươi. Ngươi cùng với nàng đi. Từ nay về sau ngươi chính là vạn kính chi chủ. Bạch Khuynh là ai? Không nhận biết. Không đi. Ta không đi. Con dâu lại để cho mình cùng người không biết đi. Tâm trạng quá đau khổ. Thật không đi. Minh Thù cười nói. Ngươi chỉ cần bước ra vạn kính sơn. Chờ đợi ngươi chính là vinh hoa phú quý. Quyền khuynh vạn kính. Kỳ Ngự giận dữ hỏi. Cái kia vạn kính sơn đây. Ngươi còn muốn quản ta. Kỳ Ngự quỳ một chân xuống. Hai tay đặt ở bên người Minh Thù. Không có ngươi. Ta nơi nào cũng không đi. Ngươi nhớ kỹ. Ta chỉ cùng với ngươi ở chung một chỗ. Kỳ Ngự cố chấp lại nghiêm túc. Minh Thù hơi hơi thất thần. Ngón tay sờ tới hắn gò má. Nhỏ xíu thiêu đốt cảm giác từ ngón tay truyền ra. Kỳ Ngự lui về phía sau một chút. Đau lòng nhìn lấy tay nàng chỉ. Con dâu, đừng đuổi ta đi có được hay không? Người như vậy thích ta sao? Kỳ Ngự khóe miệng hơi cong. Thích ngươi, là ta nhất chuyện may mắn. Minh Thù theo trên giường êm xuống. Kỳ Ngự đứng dậy theo lui ra một chút. Bạch Khuynh vẫn chờ ngươi. Đi ra ngoài trước đi. Con dâu, Kỳ Ngự cau mày. Minh Thù nghiêng người. Tại trên bờ môi hắn nhẹ mổ một cái. Ta thích ngươi, không đuổi ngươi đi. Kỳ Ngự sững sờ tại chỗ. Trong đầu phảng phất có vô số pháo hoa nổ tung. Nàng nói thích chính mình rồi. Kỳ Ngự có chút không thể tin hỏi. Con dâu, ngươi mới vừa nói cái gì? Không đuổi ngươi đi, không phải là cái này. Kỳ Ngự bất mãn. Con dâu ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi là heo. Kỳ Ngự Hận không thể đem người ôm vào trong ngực thật tốt khi dễ một lần. Nhưng mà hắn lúc này chỉ có thể tưởng tượng. Con dâu ngươi mới vừa nói thích ta rồi. Ta nghe thấy được. Ngươi đừng. Nàng mới vừa rồi thật giống như không có phủ nhận. Con dâu ngươi chờ ta một chút. Kỳ Ngự đuổi theo Minh Thù đi ra ngoài. Con dâu ngươi mới vừa rồi đụng ta rồi. Không sao chứ. Minh Thù bước chân hơi ngừng. Quay đầu lại nhìn hắn. Kỳ Ngự, ta đụng ngươi đánh đổi thì là không thể sử dụng bất kỳ linh lực. Nói cách khác, mới vừa rồi ngươi muốn giết ta. Ta không có bất kỳ lực phản kháng. Kỳ Ngự đưa ra tay. Từ từ thu hồi lại. Trừ như vậy, không có biện pháp khác sao? Không có. Minh Thù xoay người tiếp tục đi về phía trước. Cho nên, ngươi chính là Khắc Tinh. Kỳ Ngự âm thanh từ phía sau vang lên. Ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Vĩnh viễn không biết. Vạn Kính Sơn bên ngoài. Bạch Khuynh cùng vô số linh điểu vẫn quanh quẩn trên không trung. Những người còn lại hoặc là tại trong hư không hỏi dò. Hoặc là vây ở một khối thảo luận. Vạn Kính chi chủ rốt cuộc là cái đồ chơi gì? Quốc chủ, ngài biết không? Có người hỏi Đan Tinh. U Thủy chi chiến sau. Từng xuất hiện lịch sử đứt đoạn. Rất nhiều thứ đều bị chôn trong lịch sử. Đan Tinh tựa như thở dài nói một tiếng. Bất quá cái này Vạn Kính chi chủ. Ta nghe các trưởng bối đề cập tới một câu. Có cường đại sức mạnh. Cùng hiệu triệu Vạn Kính giới quyền lợi. Nhưng là. Quốc chủ. Nhưng là cái gì? Không có gì. Tôn chủ sẽ xử lý. Đan Tinh quay đầu cảnh cáo. Nhớ kỹ Ly Dương Hoàng thất chức trách là cái gì? Không cần có ý nghĩ của nó. Ngoặc kép chấm chấm. Là. Quốc chủ. Xuất hiện rồi. Vạn Kính Sơn. Phía trước Vạn Kính Sơn xuất hiện một cái khe hở. Mà tại trong hư không. Bị lực lượng vô hình văng ra. Linh điểu môn tựa như nhận ra được cái gì. Hót vang âm thanh dần dần lớn lên. Hội họp ở chung một chỗ. Tựa như một thủ khúc. Mọi người dần dần thấy rõ xuất hiện. Nam tử lập ở bên cạnh Minh Thù. Mi mục như họa. Dáng người cao ngất. Rõ ràng quý vô song. Tại hắn nền xuống. Trong thiên địa phảng phất đều mất đi màu sắc. Mọi người hơi hơi thở hốc vì kinh ngạc. Vạn Kính giới đẹp mắt không ít người. Nhưng là có thể đẹp mắt tới mức này. Có thể là rất ít thấy. Bạch Khuynh rơi xuống từ trên không. Cũng không hóa hình. Nàng vòng quanh Minh Thù cùng Kỳ Ngự quanh quẩn mấy vòng. Có màu trắng lông vũ rơi xuống. Ở trước mặt Kỳ Ngự lơ lửng. Mỗi một cái biến ảo trở nên lớn. Kết nối suốt ngày thang. Đi thông trời cao. Kỳ Ngự nhìn về phía Minh Thù. Minh Thù mỉm cười gật đầu. Đi thôi. Kỳ Ngự hơi hơi mím môi. Không phải là rất nguyện ý. Người đừng đi. Minh Thù đáp ứng. Không đi. Kỳ Ngự chần chờ rất lâu. Bước ra một bước. Dẫm đạp lông vũ biến thành thang trời. Đi lên chỗ cao. Xúc cứt. Hắn là Vạn Kính chi chủ. Thú nhỏ toát ra cái đầu. Minh Thù cúi thấp xuống mặt mày. Cũng không nhìn trời cao. Thú nhỏ có chút xù lông. Người thật muốn tiếp nhận hắn. Người thật vất vả lợi dụng U Thủy chi chiến. Đứt đoạn mất Vạn Kính chi chủ xuất hiện khả năng. Người bây giờ nhưng phải cùng với hắn. Người điên rồi sao? Minh Thù đầu ngẩng đầu lên trên nhìn lại. Nam tử cẩn thận mỗi bước đi. Tựa hồ sợ nàng đi như vậy. Minh Thù khóe môi khẽ nhếch. Người có nghĩ tới hay không? Có lẽ đây chính là mệnh đây. Thú nhỏ, người chưa bao giờ tin cái này. Minh Thù nụ cười có chút tái nhợt. Nhưng là ta cho tới bây giờ không có thoát khỏi qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.